Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, toàn bộ nhờ địch nhân phụ trợ. Lạc Phàm cười, Huyền Viễn cũng cười, phía sau hắn kia hơn 300 võ thần cảnh giới cổ võ giả cũng đều cười. Mặc dù Tông Tu đã chết, mặc dù bọn hắn bắt đầu bất lợi, nhưng bây giờ bọn hắn đã thay đổi tình thế, chuyển bại thành thắng, bức bách Lạc Phàm từ bỏ huynh đệ của mình. Hắn đã làm ra thỏa hiệp, đây đối với bọn hắn đến nói là một lần lớn thắng lợi. Dù sao, thỏa hiệp chỉ có số không thứ cùng vô số lần. Về phần những tu chân giả kia, bọn hắn khóc, thật khóc, mặc dù Lạc Phàm trên mặt tiếu dung, thế nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu hẳn là rất khó chịu, rất thống khổ a. Dù sao, đây chính là hắn huynh đệ, đi theo ở bên người, trải qua phong vũ, đi theo làm tùy tùng huynh đệ. Nhưng coi như thế, hắn vẫn y như là cười đối mặt thế nhân. Mặc dù tiếu dung có thể truyền nhiễm, có thể loại này miễn cưỡng vui cười tiếu dung, chỉ để bọn họ cảm nhận được lòng chua xót cùng áy náy a. Bọn hắn thà rằng Lạc Phàm khóc ra thành tiếng, cũng không muốn nhìn thấy hắn như vậy giả cười. Giết hắn. Huyền Viễn vung tay lên, trực tiếp ra lệnh, đi chết đi, nạp mạng đi. Hai cái võ thần thất tầng cảnh giới cường giả tay cầm trường đao thẳng hướng thiên toa. Bọn hắn khí thôn sơn hà, tản mát ra ngập trời huyết khí, những nơi đi qua, liền ngay cả hư không đều run rẩy lên, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi dấu hiệu. Dù sao, võ thần thất tầng cảnh giới tu vi, phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Hai người này thực lực coi như tại toàn bộ chí tôn các chung cũng có thể xếp vào trước 10. Cảm nhận được hai người này khí thế, rất nhiều tu chân giả đều lộ ra không đành lòng ánh mắt. Bọn hắn biết, dù là thiên toa là Lạc Thần thủ hạ thần tướng, cũng khó có thể ngăn cản hai người này tiến công. Dù sao, hai người này khí thế bàng bạc, dù là rất nhiều người muốn xuất thủ ngăn cản, đều không thể thi triển ngự kiếm thuật. Giết người, các người chỉ sợ không kịp ta. Ta cũng chỉ biết cái này loại sự tình. Thiên toa trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, chỉ gặp hắn trường đao nơi tay, cách không chém về phía hai vị võ thần thất tầng cảnh giới cường giả. Đao khí tồi khô lạp hủ, không có phát ra một điểm thanh âm, như là xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất, để người thậm chí không kịp nhìn nhiều hai mắt, mà liền tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm. Bọn hắn kinh dị phát hiện, kia hai cái cổ võ giả thân thể bỗng nhiên đứng im tại không trung. Bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, mi tâm riêng phần mình hiện ra một đạo tơ máu. Ngay sau đó, nhục thân của bọn hắn trực tiếp tại không trung nổ tung. Lại nổ, ngoạn tao, ngoạn tao, mọi người cùng nhau ránh a. Hắn làm sao cũng mạnh như vậy. Đây chính là hai vị võ thần cảnh giới siêu cấp cường giả. Có thể so với chúng ta tu chân giới tán tiên thất tầng cường giả a. Vì cái gì lại hóa thành hai mảnh huyết vụ? Ngươi tại sao phải nói, lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại kinh vi thiên nhân rung động. Trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà, cho dù ai cũng không nghĩ tới, hai vị cường đại cổ võ giả, vậy mà chống cự không nổi thiên toa công kích. Vậy hắn mẹ thế nhưng là hai vị võ thần cảnh giới siêu cấp cường giả. Bây giờ, lại bị hắn dùng ngang ngược, tàn bạo thủ đoạn miểu sát. Mới đầu, bọn hắn cho rằng thiên toa nói đánh giết tông tu dùng nhất thành thực lực là đang trang bức. Nhưng bây giờ nhìn tới, đối phương thật là một cái thành thật hảo hài tử a. Huyền Viễn cùng phía sau hắn những cái kia võ thần cảnh giới cường giả cũng đều lộ ra há mồm trợn mắt biểu lộ, hai cái võ thần thất tầng cao thủ cứ như vậy bị miểu sát sao? Cái này mẹ hắn là cái gì tình tiết? Quá độc đi. ngươi tùy tiện liền miểu sát hai chúng ta vị cường giả. Thế thì còn đánh như thế nào? Đánh xuống còn có ý nghĩa sao? Mà vào lúc này, thiên tòa khiêm tốn thanh âm vang lên. Kỳ thật, thực lực của ta cũng không mạnh. Toàn bộ nhờ địch nhân phụ trợ thôi. Là bọn hắn giúp đỡ, mới khiến cho ta lộ ra tương đối cường đại. Bọn hắn là ân nhân của ta. Phốp, những cái kia tu chân giả kém chút không cười lên tiếng tới. Bọn hắn phát hiện, thiên tòa không chỉ có thực lực cường đại, miệng càng là dị thường độc ác. Mỗi một chữ cũng giống như cương châm đồng dạng, đâm vào địch nhân tim ổ. Mà vào lúc này, mọi người phát hiện, thiên tòa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trường đao chỉ hướng Huyền Viễn sau lưng đám kia cổ võ giả. Trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm. Tiếp xuống, ta đem ngẫu nhiên xử tử một vị cường đại võ thần. Không tốt, mau tránh ra. Huyền Viễn sắc mặt biến. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hắn không biết Lạc Phàm thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể hắn biết. Thiên tòa thực lực đã áp đảo võ thần cửu tầng phía trên. Loại thực lực này, coi như hắn đều không thể chống lại. Chớ nói chi là hắn những cái kia thủ hạ. Một khi đối phương trắng trợn giết chóc, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Những cái kia cổ võ giả đều là võ thần cảnh giới cường giả. Tốc độ phản ứng đều rất nhanh. Tại Huyền Viễn còn không có hạ lệnh thời điểm bọn hắn liền đã phân tán ra tới. Không có cách nào, thiên tòa lời kia quá ác, lập tức xử tử một vị cường đại võ thần. Ai mẹ hắn biết có phải hay không là chính mình. Dù sao bọn hắn chỉ có hơn 300 người. Còn có, con mẹ nó ngươi tại sao phải cường điệu là một vị cường đại võ thần? Ta có một đao, tên Nhân Vong. Lời lạnh như băng âm tại thiên tòa trong miệng vang lên. Hắn giơ lên trong tay trường đao, tại không trung vung lên, một đao nhìn như bình thản không có gì lạ, đao khí vạch phá bầu trời. Phốp, đao khí bố trí, một đạo huyết vụ tại không trung nở rộ. Hắn lập tức xử tử một vị cường đại võ thần, như là dùng phi tiêu đi đâm khí cầu đồng dạng, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ta có một đao, tên Quỷ Khốp. Ta có một đao, tên Thần Hào. Ta có một đao, tên Địa Hãm. Ta có một đao, tên Thiên Tháp. Thiên tòa lần lượt chém ra ngũ đao. Mỗi một đạo đao khí đều thành công. Ngẫu nhiên tính xử tử một cường đại vô địch. Dù là hắn từ từ nhắm hai mắt, nhưng không có người có thể tránh né công kích của hắn. Dù sao, đây là ngẫu nhiên tính. Sư phụ, làm sao công kích của hắn nhìn qua như thế đơn điệu? Cường giả xuất thủ không phải là bài sơn đảo hải, khiến mắt người hoa hỗn loạn sao? Một người trẻ tuổi nhìn về phía bên người lão giả, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lão giả nhìn về phía không trung đạo thân ảnh kia, lẩm bẩm nói, ta đã từng giống như ngươi, từng có giống nhau nghi vấn. Có thể chờ ta trưởng thành sau ta cũng hiểu được nguyên do trong đó. Đại đạo đơn giản nhất, nhất là cường giả cùng cường giả ở giữa chiến đấu. Kia là đơn giản nhất, thuần túy nhất chiến đấu. Mới ra chiêu đã phân sinh tử. Không có dư thừa chiêu thức, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đẹp đẽ như vậy. Nếu có, đó chính là tại chơi nhà tròi. Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy rung động, mới ra chiêu đã phân sinh tử. Đây chính là cường giả thế giới sao? Lão giả nói, đúng vậy, một chiêu phân sinh tử. Chính là như thế buồn tẻ không thú vị. Đủ rồi, đủ. Huyền Viễn giận, ngươi đã giết thủ hạ ta 8 vị cường giả. Ngươi nghĩ đồ sát tới khi nào? Thiên tòa chậm rãi mở mắt ra. Biết ta vì cái gì từ từ nhắm hai mắt xử tử ngươi người sao? Bởi vì ngươi người chướng mắt. Huyền Viễn giật cả mình. Mặc dù thiên tòa không nói thêm gì, nhưng là hắn cũng hiểu được trong lời nói của đối phương ý tứ. Đây là muốn xử tử bọn hắn tất cả mọi người a. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn về phía Lạc Phàm. thấp giọng nói, Lạc Thần, đây chính là ngươi điều giáo ra thủ hạ sao? Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hắn trắng trợn giết chóc mà không quan tâm sao? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, rất xin lỗi, hắn bây giờ không phải là huynh đệ của ta. Phốp, giữa thiên địa một vị duy nhất võ thần cửu tầng cảnh giới cường giả ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu tươi, hắn phát hiện chính mình đào hố đem chính mình chôn sống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,